Chương 147, hệ A Y Hứa, doanh chính. Chương. Ta cũng cần phải qua chuẩn bị một chút, nói trở lại ta cần chuẩn bị cái gì y phục cái đồ chơi này tùy tiện mang mấy món quá khứ liền tốt. Thực vật lời nói thân là đại tần nhất quốc chi quân, doanh chính khẳng định là hội chuẩn bị kỹ càng. Hệ A Y Hứa càng nghĩ, phát hiện mình giống như không có gì chuẩn bị cẩn thận. Bởi vì hắn tại cổ nổ hạ trong thôn đã không có cái gì thân nhân tại. Lại không có giao tình gì đặc biệt sâu lão bằng hưu, cho nên cơ hồ là không cần chuẩn bị thứ gì. A, đúng kém chút quên. Hệ A Y từ một cái trong ngăn tủ móc ra một cái một bài, tiếp lấy đem một bài treo ở ngoài cửa tay cầm cái cửa bên trên, nhìn lấy một bài phía trên viết viết mấy chữ, gật gật đầu. Đi ra ngoài một chuyến đây chính là một bài bên trên viết mấy chữ. Đây là để tránh đến cửa bị ở tại sắt vách mà tổ gai cho đặc mục. Dù sao gia hỏa này đã từng cũng đã có nói, trước đó hắn phát hiện này ạ ịn không ở nhà, còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kém chút muốn trực tiếp liền đạp cửa đi vào. Vì ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh, hệ ạ ịn đành phải đem một bài treo lên. Phòng cũng là ở tại hắn sát vách mà tổ gai không có cách nào. Nhà hắn cửa trước cũng không thế nào rắn chắc, chí ít đối với nỉ dạ tới nói là như thế này. Huống chi mà tổ gai vẫn là thể thuật nỉ dạ. Nếu như bị hắn một chân xuống dưới lời nói môn kia cũng đừng hỏng, có thể khi tuổi đốt. Bộ dạng này hẳn là không có vấn đề, nó chuẩn bị cũng không cần, trực tiếp đi qua đi ạ ị huê lầm bầm một câu về sau, trông nom việc nhà trung môn, cửa sổ, toàn bộ đóng kỹ khóa gấp. Chợt tâm thần hơi động một chút, một cái thứ nguyên thông đạo, ra hiện tại hắn trước mặt. Thông đạo độ cao đại khái là tại chừng 2 mét bộ dáng, cùng phổ thông môn là không sai biệt lắm chiều dài. Độ rộng không sai biệt lắm cũng là chừng 2 mét. Bày biện ra bất quy tắc hình dáng. Hệ ạ ị hứa cũng không do dự, trực tiếp dậm chân đi vào. Khi thân hình hắn chui vào thứ nguyên thông đạo sau thông đạo bắt đầu dần dần chậm rãi khép kín, cho đến khép lại. Hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh như lúc ban đầu, để cho người ta nhìn không ra cái gì tai hại. Cũng sẽ không có người biết, có người vừa mới ngay ở chỗ này, vượt qua đến khác trong thế giới qua. Cái này nếu là đều có thể bị người phát hiện ra lời nói này ạ ý kiến văn sắc liền bạch thăng cấp. Cùng lúc đó, tần thời minh nguyệt trong thế giới. Một cái đột ngột bất quy tắc hình dáng vòng xoáy màu trắng, đột nhiên ra bây giờ cách doanh chính trước mặt, có chừng lấy đến mấy mét có hơn địa phương. Nhìn thấy cái này bất chợt tới hợp ủn, doanh chính không khỏi hơi hơi giật mình một chút. Chợt đống nhiên kịp phản ứng, đây không phải nói chuyện phiếm bảy thứ nguyên thông đạo sao đối với nói chuyện phiếm bảy thứ nguyên thông đạo. Doanh chính chắc chắn sẽ không lạ lắm. Bởi vì tại Hoàn Un Man thế giới làm bảy hoạt động thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua một lần thứ nguyên thông đạo. Lại có bảy viên xuyên qua tới sao chấm còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sang đây. Vô luận là yến hội vẫn là cái gì, hắn đều còn chưa kịp chuẩn bị. Bởi vì Chu Nho mở trước đó, phát bảy nhiệm vụ tiệt đồ đến nay, cũng mới quá khứ hơn nửa giờ thời gian mà thôi. Doanh chính còn có thể bảo trì phi thường bình tĩnh. Nhưng chung quanh thị vệ liền không nhất định. Nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu trắng về sau, sở hữu thị vệ lúc này trong nháy mắt cảnh giác lên. Một tên nhìn như dáng người khôi ngô trắng hán, càng là vội vàng ngăn tại doanh chính trước mặt. Hô, bệ hạ gặp nguy hiểm tờ rõ tẹt bệ hạ có thích khách hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sở hữu bọn thị vệ, đã đem doanh chính vây chật như nêm cối. Những thị vệ này bên trong không thiếu giang hồ cao thủ. Thực lực phi phàm võ đạo bên trong người loại này cấp bậc quy mô bảo hộ trận doanh, cho dù là tại vạn nhân trên chiến trường, bọn họ những thị vệ này đều có lòng tin sẽ không để cho bệ hạ rơi một cọng tóc gáy thấy thế, doanh chính trên trán treo hát tuyến, tuy nói những thị vệ này nhóm phản ứng không có tâm bệnh. Nhưng là từ thứ nguyên thông đạo người tới, thế nhưng là không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên á vậy nhưng là người một nhà nghĩ tới đây, doanh chính trực tiếp trầm giọng mở miệng quát. Dừng tay đều cho chấm lui qua một bên, đây không phải cái gì địch nhân, đây là chấm một vị bạn bè doanh chính thanh âm cũng không biết vì cái gì, rõ ràng nhìn như không có gào thét, nhưng thanh âm lại không bình thường to. Chung quanh đông đảo thị vệ, đều nghe thấy hắn lời nói. Mọi người nhao nhao sững sờ. Bệ hạ bạn bè cái kia, kỳ kỳ quái quái màu trắng đồ vật là bạn bè những thị vệ này nhóm có thể nói toàn bộ đều là một mặt một bức. Doanh chính tuy nói thân là đại tần hoàng đế, có bạn bè là rất bình thường. Nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất chính là cái kia màu trắng bất minh vật thể. Thật sự là bệ hạ bạn bè sao là, những thị vệ này đều đem thứ nguyên thông đạo, xem như là doanh chính trong miệng bạn bè, cho nên bọn họ từng cái mới sẽ lộ ra loại vẻ mặt này nếu như nói người không phải doanh chính lời nói. Khả năng sợ là chết cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá đã thân là đại tần hoàng đế doanh chính đều đã mở miệng, bọn họ những này khi thị vệ, không có khả năng đi theo nhà mình hoàng đế đối nghịch, mà lại bọn họ cũng không có thể nghiệm này theo nhà mình hoàng đế đối nghịch. Kết quả là, đem doanh chính bao bọc vây quanh, bảo vệ được những thị vệ này. Cả đám đều không bình thường nhanh chóng nhường qua một bên, biểu lộ ra khá là đến nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng mà sau một khắc để bọn hắn càng thêm kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ gặp một đạo lạ lẫm thân ảnh, từ cái kia màu trắng bất minh vật thể loại đi ra. Kỳ kỳ quái quái phục sức. Kỳ kỳ quái quái kiểu tóc. Hết thể đều như vậy kỳ quái. Cảm giác không bình thường lạ lẫm. Mà doanh chính nhìn thấy người đến về sau, cũng là không khỏi sững sờ một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới cái thứ nhất tới, vậy mà lại là không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở không sai. Cái thứ nhất tới nói chuyện phiếm bảy bảy viên, thình lình chính là hệ ạ y hư. Hệ ạ y hư này hơi có vẻ bình thản ánh mắt thần sắc, đảo qua chung quanh cảnh sắc sau. Chợt đem ánh mắt để đặt tại doanh chính trên thân. Ai bảo doanh chính đứng là MC vị đâu, doanh chính dẫn đầu hướng phía ạ y hư đi tới. Đồng thời dù sao chúng quy chúng cụ tập một cái giống như là cổ nhân lễ nghi, chợt nâng người lên kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới vợ ơ y ma chu nho mở là cái thứ nhất tới, mà lại đến có chút đột nhiên, chấm ngay từ đầu vốn định trước thiết lập một cái yến hội đi ra. Hệ ạ y hư lắc đầu, yên lặng cười một tiếng, không cần phiền thoái như vậy. Chợt ánh mắt của hắn đặt ở doanh chính đằng sau xa chỗ ngồi. Ở chỗ này chính dễ dàng trông thấy cái không gian kia thông đạo. Cùng trong video có thể nói là giống như lúc. Hệ ạ y hư mi đầu hơi hơi nhăn lại, hướng trước mắt doanh chính hỏi, vật kia chính là không gian thông đạo A thông hướng cái kia rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, hơn nữa thoạt nhìn cái lối đi kia ổn định dị thường. Doanh chính gật gật đầu hồi đáp, vâng, chấm đã phái không ít cao thủ ở nơi đó chấn giữ. Trong thông đạo, bên ngoài, đều có cao thủ tại chấn giữ. Không có cho phép lời nói. Không có bất kỳ người nào có thể từ nơi này đi qua, hoặc là từ bên ngoài tiến đến. Chủ yếu là ngăn cản có người từ bên ngoài tiến đến, dù sao nhiệm vụ là không cho phép thế giới kia người bước vào nơi này, cho nên trong thế giới kia, nếu ai muốn vào đến chấm thế giới lời nói cũng chỉ có thể với giết không tha. Doanh chính ngữ khí ẩn chứa nhàn nhạt sát nghiệm, đối với giết người hắn sẽ không mâu thuẫn. Dù sao thân là nhất quốc chi chủ hắn, trực tiếp, gián tiếp chết ở trong tay hắn người. Cũng sớm đã không biết có bao nhiêu người. Số lượng nhiều không thế DM hết đửa cờ tờ S, làm nền thật là khó a a a mà lại không có tấu chương nói thật là khó chịu, không có cắt điều dân mạng, anh.